Vô cực trưởng khống giả, chương 154, Wakanda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian vũ trụ tàu Sanctuary ai chào mừng Chúa Tể trở lại. Đám Black Order và quân lính cúi rạp xuống đất chào đón Hắc Phong cùng với 6 tên Doomsday ở sau lưng hắn. Hắc Phong gật đầu, nhìn qua một lượt rồi nói: "Các ngươi đứng lên đi, nhiệm vụ ta giao thành công rồi chứ?" Ebony Maw lùm cùng bò tới, dâng lên cho Hắc Phong một chiếc hộp pha lê, bên trong chứa đựng chiếc vòng cổ, hắn cung kính nói. Thưa chủ nhân, bên trong chiếc vòng cổ này chứa viên đá thời gian, tuy nhiên chiếc vòng cổ đã được làm phép bảo vệ, xin chủ nhân cẩn thận. Hắc Phong không nói gì, nắm chiếc vòng cổ trên tay, chiếc vòng cổ run mạnh sau đó hoàn toàn tan biến, để lộ ra một viên đá màu ngọc lục bảo. Hắn cầm viên đá để vào vị trí thứ 5 trên găng tay vô cực, một luồng sức mạnh khổng lồ quét qua thân thể hắn một lượt làm hắn vô cùng thưởng thức. Viên đá tâm trí đâu? Hắc Phong hướng nhìn hai người Proxima Midnight và Corvus Fly quát hỏi. Thưa chủ nhân, xin ngài tha thứ, lẽ ra hai chúng con đã lấy được viên đá tâm trí nhưng do tên Vision không biết làm cách gì đã thoát khỏi phi thuyền, khi chúng con đuổi theo thì tên Vision đã bị một người phụ nữ tóc vàng cướp đi. Proxima và Corvus Fly cúi rạp người trên mặt sàn, run rẩy nói. Phế vật, Hắc Phong phẫn nộ gầm lên, ánh mắt hắn chuyển sang sáng rực nhìn thẳng vào mắt hai người Corvus Fly. Hắn sở dĩ làm như vậy là để kiểm tra ký ức của hai người bọn họ. Captain Marvel, rất tốt, viên đá giờ này vẫn còn ở trái đất, chắc chắn là ở Wakanda. Thấy được hình ảnh của Captain Marvel trong ký ức của Corvus Fly, Hắc Phong lập tức suy đoán. Tập trung tất cả quân đội tấn công Wakanda trái đất. Tuân lệnh, Wakanda, khi người nói chúng ta sẽ mở cửa Wakanda cho phần còn lại của thế giới, đây không phải là chuyện tôi đã tưởng tượng. Okoye bước đi song song với T'Challa, phía sau lưng cô là đội cận vệ hoàng gia Wakanda. Chứ cô tưởng tượng điều gì? T'Challa mỉm cười nói. Thế vận hội Olympic thậm chí là Starbucks, Okoye nói. T'Challa lắc đầu mỉm cười, trước mặt họ phi thuyền Avenger đang đáp xuống. Cửa phi thuyền mở ra, dẫn đầu là Fury và Captain Marvel, theo sau là Bruce Banner và James Rohadis đang dìu Vision. Chào mừng đến Wakanda, T'Challa bắt tay Fury, cười nói. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Fury nói, vậy cuộc chiến tới có tầm cỡ như thế nào? Tôi không thể tưởng tượng được việc Tony và Captain ngã xuống. T'Challa chắp tay sau lưng vừa đi đầu vừa nói. Như đã trao đổi với cậu trước đó, Thanos chắc chắn sẽ đến đây cướp lấy viên đá tâm trí, một trận chiến lớn chưa từng có sẽ xảy ra. Tôi rất lấy làm tiếc đã kéo người của cậu vào việc này. Fury nghiêm túc nói, tôi đã xem tin tức cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh ở New York và Bắc Kinh, với tầm cỡ sức mạnh như vậy, tôi không có lòng tin có thể chiến thắng nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức có thể trên tinh thần của người Wakanda. T'Challa, chân thành cảm ơn cậu. Fury cúi đầu nói, T'Challa phất tay biểu lộ đừng bận tâm, rồi nói. Đi theo tôi, Steve thật sự đã chết rồi sao? Bucky bàn với cánh tay hợp kim đi đến chặn đầu đoàn người Fury, vẻ mặt đau đớn nhìn Fury nói. Tôi thật sự rất tiếc, đó là sự thật. Fury vỗ vai Bucky nói. Kẻ nào đã giết anh ta? Chấm, Bucky bàn hỏi, là những tên quái vật hủy diệt New York và Bắc Kinh. Bruce Banner xen vào nói. Tôi sẽ trả thù cho anh ấy. Bucky ban xoay người, lặng lẽ rời đi. Với sự hướng dẫn của T'Challa, cả đám đi đến phòng thí nghiệm hoàng gia Wakanda, gặp nhà khoa học ưu tú nhất Wakanda tên gọi Shuri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thí nghiệm của Shuri, Shuri đang quét hình viên đá tâm trí trong khi Vision nằm trên bàn kiểm tra. Cô lật tay và nghiên cứu hình ba chiều chiếu trên lòng bàn tay. Bộ cấu trúc là dạng đa hình, Shuri ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, chúng tôi đã phải kết nối từng neuron không tuần tự. Bruce Banner gật đầu nói. Tại sao bạn không lập trình lại các khớp thần kinh để chúng hoạt động tập thể? Shuri cười nói. À, tôi và Tony đã không nghĩ về điều đó. Bruce thành thật nói. Shuri tỏ vẻ thông cảm. Yên tâm, tôi tin chắc rằng các bạn đã làm hết sức có thể rồi. Cô có thể tách nó ra chứ? Bruce nghiêm túc nói, à, vấn đề là có hơn 2.000 tỷ tế bào thần kinh ở đây, một sai lệch có thể gây ra một loạt các lỗi mạch. Phải tốn khá nhiều thời gian đó. Shuri nhíu mày nói, mất bao lâu? Fury lên tiếng hỏi, càng lâu càng tốt tôi sẽ làm hết sức. Shuri nói, đáng tiếc đó là điều chúng ta thiếu nhất lúc này, bọn chúng đang đến. Fury nhíu mày nói, đúng lúc này Okoye nhìn trên hình chiếu lập thể trên bàn tay mình, cô khẽ thốt lên. Có gì đó đang đi vào bầu khí quyển. Bên ngoài, James Rhodes và Bucky nhìn lên bầu trời. Này Fury, chúng ta có một vấn đề ở đây. James Rhodes nói trên điện đàm. Lá chắn năng lượng phòng thủ của Wakanda phá hủy hoàn toàn một tàu chiến ngoài hành tinh khi nó cô lao vào với một tốc độ kinh hồn. Chúng đến nhiều hơn kia. Jaim Rhodes lúc này đã mặc bộ giáp War Machine lên người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hàng loạt tàu đổ bộ đâm sầm xuống bề mặt Wakanda, tạo nên một sóng xung lực quét thẳng đến phòng thí nghiệm hoàng gia. Fury và T'Challa nhìn nhau, lo ngại về tầm cỡ của những gì họ sẽ phải đối mặt. Cách chương.